Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 237, Giao Trì thấy nữ oa. Góc truyện audio.com. Dương Giao lớn nhất, cũng trước hết nhất ổn định tâm thần. Trong bi thống lên dây cót tinh thần trầm thấp nói ra. Đệ, muội muội, nơi này không an toàn. Chúng ta đi mau. Dương Thiền nức nở kêu lên. Ô, ta muốn mẫu thân. Ba cái tiểu hài tử tay trong tay bên cạnh nức nở vừa đi tại hoang vu trong vùng núi. Đám mây bên trên, Thiên Bổng Nguyên Soái mang theo mấy cái thiên binh đứng thẳng. Cúi đầu nhìn xem phía dưới ba cái cước bộ tập tễnh hài tử. Một cái thiên binh đề nghị nói ra. Nguyên Soái, hiện tại chúng ta muốn đem bọn họ bắt về sao? Thiên Bổng bình thản nói ra. Trước bảo vệ tốt bọn họ. Cái khác không cần làm nhiều. Mấy cái thiên binh tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nguyên Soái đây là lên lòng trắc ẩn. Muốn bảo vệ bọn hắn. Chẳng lẽ liền không sợ bệ hạ trừng phạt sao? Một bên khác, Bạch Cẩm mang theo Long Cát tinh vệ một đường trở lại tiệt giáo. Đem hai nữ đuổi sau khi trở về. Hướng thẳng đến Kim Ngao đảo mà đi. Trên Kim Ngao đảo. Đúng lúc gặp Đa Bảo đạo quân đi tới. Hiện tại Đa Bảo sớm đã không phải trước kia tiểu mập mạp. Long hành hổ bộ ở giữa khí vũ bất phàm. Mang theo duy ngã độc tôn khí độ. Bạch Cẩm thở dài cười ha hả nói ra. Sư huynh, buổi sáng tốt lành. Đa Bảo đạo quân gật gật đầu nói. Sư đệ đây là tới cho sư phụ thỉnh an. Bạch Cẩm gật đầu vừa cười vừa nói. Đúng vậy a. Nghe nói gần nhất rất nhiều ngoại môn đệ tử đối chấp pháp đại đội rất có phê bình kín đáo. Chấp pháp đại đội hành động đều là ta thụ ý. Người khác nếu là có ý kiến trực tiếp tới tìm ta liền có thể. Nếu là nói hợp lý ta tự nhiên sẽ cải biến. Đa Bảo gật gật đầu. Chia tay ra nói ra. Sư đệ, mời đi. Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Hướng phía bên trong đi đến. Đa Bảo nhìn về phía Bạch Cẩm bóng lưng. Vì ta độc tôn đại đạo cũng kém một chút. Bạch Cẩm hiện tại nghiêm chỉnh đã thành mình đại đạo trên đường đá cản đường. Còn có một cái vô đương. Bạch Cẩm một đường đi vào trong Bích Du Cung. Tại bồ đoàn bên trên quỳ bái nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chủ vị thông thiên thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Bình tĩnh nói ra. Để ngươi đưa cái hạ lễ. Làm sao đi lâu như thế? Sư phụ, Long Cát là thiên đình công chúa. Đệ tử muốn để hắn cùng người nhà đoàn tụ một đoạn thời gian. Lúc này mới lưu lại. Tu đạo không có đến tiết lộ tình mới là. Thông thiên khẽ gật đầu. Mỉm cười nói. Xác thực nên như thế. Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Đệ tử tại thiên đình thời điểm. Nhìn thấy thiên điều hóa kim ô, hạo thiên chấn giao cơ. Theo hạo thiên tiểu sư thúc lời nói. Giao cơ sự kiện về sau tựa hồ có thánh nhân nhúng tay. Thông thiên gật đầu nói. Vâng, Bạch Cẩm thử thăm dò. Sư phụ, là cái kia tôn thánh nhân. Phía tây hai thánh sao? Thông thiên ung dung nói ra. Là người nhị sư bá. Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra. Ta nhị sư bá, vì cái gì, thiên đình cùng ta nhị sư bá cũng không thù oán niệm. Nhị sư bá như thế nào tại hậu trường xuất thủ? Đây chính là ngươi nhị sư bá đạo. Còn mời sư tôn giải hoặc, ngươi nhị sư bá chứng chính là xiển thiên thuận thế chi đạo. Giao cơ chống lại thiên điều. Phạm tội chết, hạo thiên làm thiên đế chẳng những không chấp hành thiên quy. Còn vì giao cơ giấu giếm. Đây là hành vi nghịch thiên. Người nhị sư bá tự nhiên không quen nhìn. Lúc này mới xuất thủ thôi động thiên điều chấp hành. Bạch Cẩm gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Nói cho cùng vẫn là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tựa như sư phụ cùng sư bá đồng dạng. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thông thiên ung dung nói ra. Hạo thiên nhìn thấy chính là tình huynh muội. Nguyên thủy là vì thiên địa trật tự. Từ đại cục đến xem, kỳ thật hạo thiên sai. Bạch Cẩm nói ra, sư tôn, hiện tại hạo thiên tiểu sư thúc đã đem giao cơ trấn áp. Thiên điều xem như đạt được chấp hành sao? Không có, chỉ là giấu giếm đi qua. Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra. Nói cách khác ta nhị sư bá khả năng sẽ còn xuất thủ. Thông Thiên gật gật đầu. Nói ra, kia là tự nhiên. Bạch Cẩm tâm hỏng nói ra. Sư phụ, ta vừa mới đáp ứng Hạo Thiên sư thúc thu giao cơ công chúa trưởng Tử Dương giao làm đồ đệ. Thông Thiên vừa cười vừa nói. Nhiều hơn thu đồ tốt. Dạng này ta tiệt giáo mới có thể càng thêm phồn thịnh. Về sau ngươi liền sẽ biết thu đồ niềm vui thú chỗ. Bạch Cẩm mịt mờ lật một cái liếc mắt. Ngài cho là ta sẽ giống như ngài có tập đồ đam mê à. Sư tôn, nhị sư bá có thể hay không cũng đem chuyện này quên tại trên đầu của ta. Chấm, sẽ không. Bạch Cẩm buông lỏng một hơi nói ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Dương Giao Dương Tiễn mang theo Dương Thiền tại trong núi rừng Bôn Ba. Thật vất vả vừa an định lại. Lập tức liền nhận thiên binh truy sát. Ba người liều mạng chạy trốn. Mấy lần sinh tử tồn vong lằn danh. Cấp bách truy sát bên trong. Cũng đang không ngừng kích phát ba đứa hài tử tiềm lực. Vượt nóc băng tường. Xuyên tường ẩn thân. Giống như ba cái tiểu siêu phàm. Trong màn đêm trong một cái sơn động. Thiêu đốt lên đống lửa. Ba cái hài đồng ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nhìn xem đống lửa bên trên thịt nướng. Bầu không khí trầm thấp. Dương Tiễn đột nhiên nói ra. Đại ca, chúng ta cần phải đi bái sư. Chỉ có học tốt bản lĩnh mới có thể cho chúng ta phụ thân mẫu thân báo thù. Dương Giao trầm thấp nói ra. Thế nhưng là, đi nơi đó bái sư đâu? Dương Tiễn lập tức nói. Hải ngoại, nghe nói hải ngoại có tiên thần. Tốt, vậy liền đi đi hải ngoại. Dương Giao kiên định gật đầu. Dương Thiền nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là, trên biển rất nguy hiểm. Cũng thật xa. Oanh, sơn phong giao động. Một vệt kim quang tại sơn động bên ngoài lấp lánh. Kim quang bên trong đứng hai cái uy phong lẫm liệt thiên binh. Ba cái hài đồng sắc mặt đại biến. Dương Giao vội vàng kêu lên. Trốn, hướng bên trong trốn. Ba người vội vàng hướng phía trong sơn động bỏ chạy. Hai cái thiên binh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ầm ầm từng đạo pháp thuật công kích. Đem vách núi nổ không ngừng vỡ nát. Loạn thạch vẩy ra. Dương Giao Dương Tiễn Dương Thiền tại loạn thạch bên trong bay vọt. Giống như từng cái linh hoạt con thỏ nhỏ. Phanh, một cái viên cầu thần quang công kích đụng trên người Dương Thiền. Dương Thiền kêu thảm một tiếng nhất thời bị đập bay. Rơi xuống ở bên cạnh sườn đồi kẽ đất bên trong. Dương Giao, Dương Tiễn bi phẫn kêu lên. Tiểu muội, Thiền Nhi, cuống quýt hướng phía kẽ đất bay nhào mà đi. Phanh, một vệt thần quang tại giữa hai người nổ tung. Nháy mắt đem hai người tung bay. Ầm ầm nện ở loạn thạch bên trong. Đã hôn mê, sườn đồi kẽ đất phía dưới. Giao Chỉ ôm hôn mê Dương Thiên Thiền. Dùng khăn tay cho nàng chà chà vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ. Đau lòng nói ra, đáng thương hài tử. Các ngươi này cứu cứu làm sao cứ như vậy nhẫn tâm. Ôm Dương Thiên Thiền trực tiếp rời đi. Giao Chỉ ôm Dương Thiên Thiền trực tiếp xuyên Việt 33 trọng trời. Hướng phía hỗn độn bên trong Oa Hoàng Thiên mà đi. Oa Hoàng Thiên trước đó. Một thân áo xanh thanh loan đứng thẳng. Nhìn thấy Giao Chỉ bay tới. Lập tức phúc thân thể thi lễ nói ra. Bái kiến vương mẫu. Nương nương đã xin đợi đã lâu. Giao Chỉ gật gật đầu. Ôm Dương Thiên Thiền tiến vào Oa Hoàng Thiên bên trong. Giao Chỉ một đường đi vào Oa Hoàng Cung. Đại điện bên trong nữ oa nương nương chính đoan ngồi bên trên giường mây. Giao Chỉ phúc thân thể thi lễ. Nói ra, gặp qua sư tỷ. Nữ oa nương nương gật đầu mỉm cười nói. Sư muội không tại thiên đình mẫu nghi thiên hạ. Đến sư tỷ đời này bên ngoài chi địa làm gì? Giao Chỉ đứng lên. Cười khổ nói, sư tỷ chẳng lẽ cũng phải nhìn chúng ta trò cười. Cách chương.